Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như vậy đâu, không có chuyện này ạ. Cô nhanh chóng hoàng hồn lập tức dùng sức lắc đầu. Thật sự là không có sao? Dạ vâng ạ. Cô kiên định bảo đảm, không hy vọng sẽ có người hiểu lầm ông xã của cô. Nếu vậy thì là do cậu ta không đủ dịu dàng, không biết săn sóc, không biết thông cảm cháu mang thai cực khổ. Bắt cháu làm một đống việc nhà, cho nên cháu mới... Chú lại tiếp tục suy đoán tiếp. Không phải đâu chú ơi, chồng cháu rất là tốt với cháu, cực kỳ tốt ạ. Khương Nghiên nhịn không được mà lại cắt ngang. Nếu như cậu ta tốt với cháu như vậy, cháu còn ở đây than thở cái gì nữa chứ? Nhìn bộ dáng của cháu giống như là một oán phụ vậy. Oán phụ ư? Khương Nghiên cảm giác trán mình bỗng nhiên chảy xuống ba vạch đen, còn thêm một giọt mồ hôi lạnh. Chú à, cháu phiền não là chuyện khác mà. Cô giờ khóc giờ cười nói. Là chuyện gì chứ? Chuyện này... Không ngờ rằng chú ấy lại hỏi rõ ràng ngọn nguồn như vậy. Cô có một chút lúng túng, không biết phải làm thế nào bây giờ. Tại sao cô lại muốn nói ra chứ? Huống chi, cô cùng chú ấy cũng không thể coi là quá thân thiết nha. Tại sao lại không nói một lời nào? Cháu xem thường người chú này hay sao hả? Ta nhìn dáng vẻ của cháu đáng yêu, lại đang mang thai, mới nguyện ý ngồi xuống nghe cháu kể khổ. Cháu đừng nghĩ ta rảnh rỗi như vậy. Thời giờ của ta rất là quý báu, nên cháu hãy mau nói đi. Thật sự là Khương Nghiên không thể phản bác lại được. Làm thế nào cô lại gặp được người tốt nhất trong những người tốt vậy hả? Có điều cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thấy cũng không có gì là không nói ra được. Hơn nữa cô biết, cha và mẹ cô rơi vào tình trạng này cũng là do cô và hai người bọn họ là không cùng một thế hệ nên tư tưởng khác nhau, quả thực không chắc chắn được điều gì. Nhưng người chú trước mắt này cũng không giống, bất kể là tuổi tác hay kinh nghiệm sống, cũng hơn những người trẻ tuổi như cô và cha mẹ cô. Quan niệm về chuyện này cũng sẽ không giống cô và cha mẹ cô có đúng hay không. Có lẽ cô nên tham khảo một chút về cách nhận định, đề nghị của chú. Nghĩ xong, cô không do dự nữa mà kể ra tất cả mọi chuyện, đồng thời cũng thừa nhận việc kết hôn trước, rồi mới thông báo cho cha mẹ là bất hiếu, là có phần vội vàng. Nhưng cô cũng không hối hận, bởi vì ông xã của cô đối với cô rất tốt, hơn nữa cô cũng rất là thích anh. Nếu như giữa ông xã và cha mẹ cô, thật sự chỉ có thể chọn một, cô cũng không cần suy nghĩ nhiều thêm mà dứt khoát lựa chọn ông xã. Chỉ là nếu như có thể, cô hy vọng sẽ được cả hai, cô không muốn mất đi bất cứ một bên nào cả, có phải là cô quá mức tham lam hay không? Cho nên ý của cháu là, cha mẹ cháu không thích chồng của cháu sao? Chồng của cháu rất là kém cỏi sao hả? Họ không thích chồng cháu ở điểm nào chứ? Sau khi nghe xong phiền não của cô thì chú mở miệng hỏi. Vấn đề không phải là ông xã của cháu, mà là ở cha mẹ của cháu. Mà dù cháu không nói như vậy, nhưng hai người bọn họ rất là tham lợi. Từ nhỏ đến lớn đều tận lực bồi dưỡng cháu, chính là muốn gả cháu cho người nhà có tiền. Cô khổ sở nói, càng ngày cô càng tin tưởng vào cái ý nghĩ này. Cho nên chồng cháu là một thằng nghèo rất mùng tơi, không có tiền cũng không có thế sao? Mà kệ là có hay không, cháu hy vọng cha mẹ cháu có thể chấp nhận con người anh ấy, chứ không phải là bối cảnh của anh ấy. Cháu hy vọng cha mẹ cháu quan tâm đến cảm nhận của cháu, quan tâm xem cháu ở chung với anh ấy có vui vẻ hay không, có hạnh phúc hay không, anh ấy có yêu cáu cháu hay không. Lại những thứ đó, chứ không phải là anh ấy có tiền hay không. Cô không còn kiểm soát được tâm tình của mình nữa mà kích động nói. Trước tiên hãy bình tĩnh một chút, cháu quá kích động rồi đó. Nghe thế vậy, Khương Nghiên chậm rãi hít sâu, cuối cùng cũng hiểu rõ ông xã cô đã rất là khổ tâm khi kiên trì không cho cô đến Đài Bắc rồi. Kể từ sau khi mang thai, tâm trạng của cô dễ dàng bị kích động, hơn nữa còn là cực kỳ kích động. Phụ nữ mang thai cần phải giữ tâm trạng vui vẻ. Cháu một lát thì thở dài, một lát lại tức giận. Đứa bé làm sao có thể khỏe mạnh được chứ? Cháu thật sự là một người mẹ thất bại mà. Chú nghiêm túc nhắc nhở. Cháu xin lỗi. Khương Nghiên bất giác quỳ thấp đầu xin lỗi. Ta phải đi rồi. Chú lại đột nhiên đứng lên nói. Chú à. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Cô còn tưởng rằng mình có thể nghe được một lời khuyên từ chú ấy. Ai ngờ chờ gì chú ấy đã nói chú ấy phải đi rồi. Mà đúng rồi. Giờ tan tầm xe cộ rất là nhiều. Ở trên đường về nhà, nhớ cẩn thận một chút. Trước khi đi chú ân cần dặn dò, rồi sau đó liền xoay người rời đi mà không quay đầu lại. Khương Nghiên ngơ ngác ngồi tại chỗ. Mãi lúc lâu sau mới khôi phục được tinh thần. Có cảm giác không thể nào giải thích được. Nhưng khi nói ra, cô biết chú ấy không phải là người xấu, cho nên cô cũng không cần phải lo lắng gì mới đúng. Hít một hơi thật sâu, cô lấy điện thoại ở trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net